Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Kính Linh Chùm Sáng, chương 308, Kính Linh Chùm Sáng, lúc này mới vừa bắt đầu. Xếp bằng ở giữa không trung Đồng Tân trên khóe miệng trọn, thấp giọng nói ra, quỷ ảnh tán là một loại trưởng thành hình tà khí. Nó có thể cầm tù đại lượng âm hồn, ngang nhau làm âm hồn đến đối địch công kích. Bị cầm tù âm hồn, tại quỷ ảnh tán bên trong hấp thu âm khí trưởng thành. Theo bị cầm tù âm hồn tu vi đề cao, số lượng gia tăng, quỷ ảnh tán uy lực, phẩm giai cũng sẽ tương ứng tăng lên. 10 phần kinh khủng, quỷ ảnh tán, đặc tính thâm thụ tà tu nhóm yêu thích. Tại thượng cổ tà tu hoành hành thời kỳ, cơ hồ nhân thủ một thanh. Bây giờ bởi vì luyện chế linh tài thiếu thốn, tăng thêm chính đạo vô tình chèn ép, đã 10 phần hiếm thấy. Đồng tân chuôi này, quỷ ảnh tán, uy lực to lớn. Phẩm giai đã tiếp cận thất phẩm tà khí. Dù bên trong cầm tù lấy một chi âm hồn đại quân, tu vi không đồng nhất luyện khí kỳ âm hồn, số lượng cao tới hơn vạn danh. Trong đó còn bao hàm có hơn 10 cỗ trúc cơ tu vi âm sát, là đồng tân dùng để ngăn cản kết đan thiên kiếp lợi khí. Âm tuyền khốn linh trận có lòng đất mênh mông âm khí khu động, nhưng không thủ đoạn công kích, chỉ có cường hãn khốn địch chi lực. Bây giờ lấy uy lực to lớn quỷ ảnh tán vì trận khí đền bù pháp trận công kích chỗ thiếu sót, liền hợp thành uy lực tuyệt luân thất phẩm sát trận thiên hồn âm tuyền tù linh trận. Gần nửa ngày đi qua, Đồng Tân phát hiện liên tục không ngừng hắc khí đạn tăng thêm lít nha lít nhít âm hồn dài lúc luân phiên oanh tạc, cũng không lấy được hiệu quả, đều bị trưởng tôn dung đỉnh đầu lơ lửng cổ kính phát ra óng ánh hoàng pháp che đậy ngăn lại. Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Đồng Tân vừa ngoan tâm hướng quỷ ảnh tán phát ra chỉ lệnh, thả ra 6 cỗ trúc cơ sơ kỳ âm sát, tăng cường công kích lực độ. Cái này 6 cỗ âm sát xen lẫn trong đông đảo âm hồn bên trong, hướng về bị nhốt trưởng tôn dung hung mãnh đánh tới, hy vọng có thể nhanh chóng xé mở trưởng tôn dung pháp che đậy phòng ngự. Quỷ ảnh tán bên trong âm sát thế nhưng là Đồng Tân dự bị để ngăn cản kết đan thiên lôi thủ đoạn trọng yếu, Đồng Tân 10 phần chân quý, ngày thường cũng không bỏ được thúc đẩy bọn chúng đến đối địch. Nhưng vì để sớm chút đánh bại trưởng tôn dung, lấy được xà nữ tinh nguyên, cũng chỉ có thể mạo hiểm thả ra mấy cỗ âm sát. Trưởng tôn dung bị áp chế tại pháp trận bên trong, mặt đối mặt như mưa to công kích, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, làm 6 cỗ âm sát từ quỷ ảnh tán bên trong bay ra. Trưởng tôn dung bén nhạy linh thức lập tức phát giác, sau đó hướng đỉnh đầu quý quang kính phát ra một đạo pháp lệnh. Chỉ gặp cổ kính linh quang đại thịnh, liên tiếp phát ra 6 đạo chướng mắt laser, đem 6 cỗ ý đồ đến gần âm sát từng cái xuyên thủng. Làm 6 cỗ âm sát bị quỷ dị cổ kính phát ra laser trong nháy mắt đánh tan về sau. Đồng Tân lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này cổ kính uy lực càng như thế to lớn, ngăn cản đại lượng hắc khí đạn, âm hồn oanh kích đồng thời, còn có thể phát ra như thế nào cường lực công kích. Không khỏi âm thầm suy đoán cái này mai cổ kính đến cùng là vật gì. Quý quang kính là Linh Băng Cung Thái Thượng Trưởng Lão Hàn Loan Chân Nhân ban cho trưởng tôn dung hộ thân chi vật, có siêu cường lực phòng ngự, chính là một kiện thất phẩm pháp khí. Bình thường thất phẩm pháp khí thấp nhất cũng cần kim đan kỳ mới có thể khu động, nhưng quý quang kính là một kiện cực kỳ hy hữu đan khí. Đối người sử dụng tu vi phương diện yêu cầu có chỗ giảm xuống. Trưởng tôn dung trúc cơ hậu kỳ tu vi vừa vặn đạt tới quý quang kính sử dụng tu vi mức thấp nhất chế. Đan khí là khí tu một mạch bản nguyên pháp khí, tương đương với pháp tu bản nguyên kim đan. Lựa chọn khí tu tu sĩ tại trúc cơ kỳ lúc sẽ tinh luyện một kiện bản mệnh pháp khí thu nhập từ phủ trung thai nghén trăm năm. Vượt qua kết đan thiên kiếp về sau, bản mệnh pháp khí sinh ra tiên thiên linh khiếu, thay thế pháp tu bản nguyên kim đan, biến thành tự thân một bộ phận, trở thành bản nguyên pháp khí. Ngay thẳng mà nói, một kiện đan khí liền là pháp tu kim đan kỳ tu sĩ một hạt bản nguyên kim đan. Còn này có thể thấy được đan khí chân quý cùng uy lực. Nếu không phải trưởng tôn dung tu vi không đủ, không phát huy ra quý quang kính vốn có uy năng. Đồng tân bày ra thiên hồn âm tuyền tù linh trận. Mơ tưởng vây khốn trưởng tôn dung. Đồng tân khiếp sợ đồng thời. Lại cảm thấy một trận đau lòng. Sáu cỗ âm sát cứ như vậy không công bị tiêu hao. Quỷ ảnh tán chung mặc dù vẫn có sáu cỗ tu vi cao hơn âm sát. Nhưng đồng tân lúc này cũng không dám lại tùy ý thả ra. Thầm nghĩ lấy đã gấp công không có kết quả. Vậy liền chậm rãi làm hao mòn. Dù sao trưởng tôn dung đã bị khốn tại thiên hồn âm tuyền tù linh trận bên trong. Trận pháp có lòng đất mênh mông âm khí làm hậu thuẫn. Sớm tối có thể hao hết sạch trưởng tôn dung tử phủ bên trong pháp lực. Khiến cho nàng không có sức chống cự. Trưởng tôn dung từ túi chữ vật lấy ra một cái bạch ngọc linh bình. Từ đó đổ ra một hạt cực phẩm hồi linh đan thuốc mã não đan ăn vào. Vừa rồi thúc đẩy quý quang kính liên tiếp bắn ra sáu đạo kính linh chùm sáng. Tăng thêm trước đó một phen kịch đấu. Trưởng tôn dung tử phủ bên trong pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhu cầu cấp bách bổ sung tự thân pháp lực. Trưởng tôn dung sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù bốn phía liên tục không ngừng công kích. Đều bị quý linh màn trời ngăn lại. Trong thời gian ngắn đối nàng không đủ để thành uy hiếp. Nhưng vì ngăn lại loại trình độ này công kích, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Một lúc sau, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, chỉ là bị pháp trận một mực áp chế. Trưởng tôn dung nhất thời cũng nghĩ không ra phương pháp phá giải. Đi qua hai ngày tĩnh tâm an dưỡng, Lưu Ngọc thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, xếp bằng ở một tòa thấp bé tiểu thổ trong động. Trước người nổi một thanh xương mù vờn quanh dài năm thước kiếm. Chính là Khương Sơn chuôi này, xương phong kiếm. Lưu Ngọc ngay tại tế luyện kiếm này. Hắn tránh hồng kiếm bị kia, ngộ giận, đoạt đi. Đành phải lại tế luyện một thanh pháp kiếm lấy cung cấp thúc đẩy. Chuôi này, xương phong kiếm, là tam phẩm trung cấp pháp kiếm. Dùng băng ngọc, thượng đẳng hàn thiết dựng thành. Minh khắc pháp văn, sáu nguyệt xương lạnh. Uy lực pháp thuật không tệ, thần kiếm còn tự mang hàn khí công kích, chính là một thanh tinh phẩm pháp kiếm. Mặc dù Lưu Ngọc sở tu không phải thủy thuộc tính công pháp, không phát huy ra xương phong kiếm 100% uy lực. Nhưng lúc này cũng không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể trước đem liền dùng đến, chờ ra Hắc Mai huyết địa, lại đi mua một thanh thích hợp pháp kiếm. Lưu Ngọc đối xương phong kiếm tế luyện đã cơ bản hoàn thành. Kiếm hạch bên trong đã rót vào một tia sinh hồn, kết thành khống chế ấn ký. Bây giờ chẳng qua là đang điều khiển pháp lực, dọc theo trong thân kiếm phức tạp khí văn lặp đi lặp lại lưu truyền. Quen thuộc thân kiếm linh lực mạch kín, để mau chóng nắm giữ xương phong kiếm. Sau một nén hương, Lưu Ngọc đứng dậy dẫn theo xương phong kiếm đi ra ngoài. Trong lòng có chút lo lắng, tiến vào Hắc Mai huyết địa 7 ngày. Hắn có thể nói không thu hoạch được gì. Nếu không phải thu được dương núi xanh di vật. Vậy nhưng thật sẽ thua lỗ lớn. Lưu Ngọc chỉ hy vọng tiếp xuống 3 ngày. Sẽ không như thế lương. Có thể tìm tới 1, 2 đóa toái không thảo hoặc thất tinh hoa. Không phải lần này Hắc Mai huyết địa coi như đi không. Làm Lưu Ngọc nhấc chân muốn phóng ra cửa hang lúc. Đột nhiên bỗng nhiên thu chân về bước. Lập tức kích phát một chương ẩn tức phù. Sau đó mang thật hắc sắc mũ rộng vành. Tĩnh khí nín hơi tránh về thổ trong động. Chỉ gặp nơi xa cấp tốc bay tới hai đạo lưu quang. Một trước một sau. Rơi xuống thổ trước động trên đất trống. Đằng sau rơi xuống đất vị kia. Tọa kỵ là một đầu to lớn mãnh cầm. Lúc này vẫn xoay quanh tại không trung. Hết chương.